chồng. Đi làm ăn cái kiểu gì mà từ sáng sớm đến đỏ đèn chưa về tới nhà nữa. Chuyến này gì đây, biết tay tôi. Ủa em, Sam ngồi đây. Còn mấy đứa nhỏ đâu rồi? Em có cho tụi nó cơm nước gì chưa? Anh còn nhớ đến vợ con sao? Trời ơi, anh đi làm ăn mà em nói gì kỳ vậy? Vợ con không nhớ anh chứ nhớ ai? Vậy chứ em hỏi anh nè. Anh lái chiếc xe mai cày, anh đi cày đất ruộng nhà ai? Anh lái chiếc xe mai cày, anh đi cày đất nhà dì hai. Nhà dì hai có cô con gái, má đỏ môi hồng, cô ấy chưa chồng, chắc anh cày công không? Đâu có đâu, dì hai nói cày xong dì trả tiền luôn một lần một mà. Phải không đó? Sao tôi nghi quá? Dì hai mới nói một tiếng là anh xách xe đi liền. Trong khi đó hả? Anh Sáu kia bên anh nhờ, anh đi bừa thửa ruộng đằng sau. Anh Sáu bảo anh từ từ, năm ba ngày nữa cũng chẳng sao. Còn bà Tư xâm trên kêu sới đất, xuống giống qua màu, đã bao nhiêu ngày anh tính làm sao? Anh biết rồi mà. Anh tính làm sao? Được rồi, để đó anh lo. Cái chuyện nhỏ em đừng có xé to. Ghen bóng ghen gió bà con họ chê cười. Ai cười thì kề mặt ai, chứ ớt nào mà ớt chẳng cay. Làm thân con gái hối ai không ghen chồng. Trời ơi, ghen gì mà ghen vô duyên vô cớ vậy trời. Ai biết được, lửa càng gơm lâu ngày cũng biết. Mà anh với Mai con gì hai, có gì đâu mà em ghen. Trời ơi, ngọt ngào quá ha. Mai, vậy thì Mai ở nhà luôn đi, không có đi cài cuốc gì hết á. Đâu có được, đã cài cho người ta đâu có bỏ nửa chừng được. Vậy chứ tại sao? Anh Sáu kia bên anh nhờ, anh đi bừa thứ ruộng đằng sau. Anh Sáu bảo anh từ từ, năm ba ngày nữa cũng chẳng sao. Còn bà Tư xâm trên kêu sới đất, xuống giống qua màu, đã bao nhiêu ngày anh tính làm sao? Khổ quá, anh biết rồi. Anh tính làm sao cho bà con khỏi có buồn phiền, hay anh đã ghiền nhan sắc con dì hai nên định cài tới cài lui, cài xuôi cài ngược. Thôi được rồi, để đó anh lo. Cái chuyện nhỏ em đừng có xé to. Ghen bóng ghen gió bà con họ chê cười. Ai cười thì kề mặt ai, chứ ớt nào mà ớt chẳng cay. Làm thân con gái hối ai không ghen chồng. Chứ ớt nào mà ớt chẳng cay. Làm thân con gái hối ai không ghen chồng. Trời ơi, ghen quá, coi chừng con này mất chồng. Anh nói cái gì? Đâu có, anh đâu có nói gì đâu à. Anh mà dám lén phén